hiển thị hai môn. Số 8, hiển thị hai môn phương tiện và bình đẳng. Phương tiện là chọn lựa dứt khoát một đường lối để nhập tông. Bình đẳng là phổ dung chân vọng để hướng về cực quả. Mọi sai biệt đều bất khả đắc, bởi vì chỉ có nhất chân. Hạt bụi sợi lông, pháp nào cũng là chân tánh, là toàn thể pháp giới. Nếu chẳng không thì chẳng gọi là hư không. Nếu chẳng không thì chẳng gọi là hư vọng. Chẳng khắp thì chẳng gọi là chân tâm. Tánh chân tuy bạn hữu nhưng mê đã lâu, phải dùng phương tiện để hiện thị cho tỏ ngộ. Hư vọng tuy bạn không nhưng cố chấp quá sâu, phải dùng phương tiện để tỉnh giác. Dù đã minh bạch chánh tà, không phương tiện bỏ vọng theo chân, rút cuộc cũng không kết quả. Nên tuy biết rõ vạn pháp chỉ một tâm, một vị bình đẳng, nhưng sơ tâm vẫn phải khéo dùng phương tiện. Được cá buông nôm, nhập chân rồi sẽ chẳng cần phương tiện. Đức Quan Thế Âm ngài chọn cái tánh nghe. Đức ngài A Nan Rụt Đà ngài chọn cái tánh thấy. Đấy. Ngài Trì Địa Bồ Tát ngài tu về đất chuyên làm phước. Thế mỗi vị có một cái phương tiện. Ở đây nói là chọn lựa dứt khoát một đường lối. Thế là phương tiện nghĩa là tu hành riêng một pháp môn. Tiếp. Dạ. Kính mà thầy, còn bình đẳng á là phổ dung chân vọng để hướng về cực quả. Cái này là hướng về cực quả để mà nắm cái quả vị Phật. Đây là cái việc của các vị đại Bồ Tát. Cho nên cái đoạn này chúng ta khó hiểu, bởi vì chúng ta chưa học tới. Trong kinh Lăng Nghiêm có giảng về cái tánh Phật Như Lai Tạng là bản thể của hết thảy vạn pháp. Đấy là phổ dung cả chân vọng. Nói về không bất không Như Lai Tạng. Nhưng đây là đặc biệt về phần thiền na mà chúng mình thì chưa được học. Tuy rằng có đọc kinh có, nhưng mà cái chỗ hiểu được về cái phần này chúng mình chưa được biết. Kính bạch thầy, như vậy là cái phần mà vạn pháp quy về Như Lai Tạng nó cũng gọi là bình đẳng hay thế này? Thì đã đành. Chính là nói về bình đẳng. Nhưng mà nói cái phần thiền na về cái chuyện tu về cái việc này chúng mình chưa vào nổi. Đọc nhưng mà không hiểu, không chưa được học về cái này. Vì đây là cái phần hướng về cực quả, phổ dung chân vọng. Thôi thì cứ đọc để được, nhận được đến đâu thì nhận. Mọi sai biệt đều bất khả đắc. Nghĩa là tất cả các vạn pháp sai biệt đây. Chúng ta thấy cái thân mình, thân các chúng sanh, thấy nhà, thấy núi, sông, cây ổi, cây xoài. Đó là tất cả những cái sai biệt. Mà những cái sai biệt này đều bất khả đắc, là không có thật, đều hư vọng. Chúng ta mê muội thấy hư không, si ám thấy đất nước gió lửa. Vậy thì cái hư không với đất nước gió lửa này là cái sai biệt. Mà những cái sai biệt này đều là do si ám mà thấy ra, do mê muội mà thấy ra. Vì mắt lóa cho nên mới thấy hoa đốm ở hư không. Tất cả những cái ấy là những cái hư vọng không thật do bệnh của mình mà thấy ra. Nam mô Di Đà Phật. Bởi vì chỉ có nhắc chân vọng kiến mà thấy ra vọng cảnh. Kính bạch thầy, con xin đọc tiếp. Hạt bụi sợi lông, pháp nào cũng là chân tánh, là toàn thể pháp giới. Nếu chẳng không thì chẳng gọi là hư vọng, chẳng khắp thì chẳng gọi là chân tâm. Cái nhà, cái núi, cái sông nó có thật không? Dạ không bạch thầy. Thì thế cho nên gọi là hư vọng. Cái nghiệp làm người của mình thấy ra để thôi. Chẳng khắp thì chẳng gọi là chân tâm. Chỉ có cái chân tâm mà nó là bản thể của tất cả, khắp tất cả. Tánh chân tuy bạn hữu, nhưng mê đã lâu, phải dùng phương tiện để hiển thị cho tỏ ngộ. Đó, chúng ta cứ thấy là núi, là sông, cây ổi, cây xoài. Tuy là Như Lai Tạng thì vẫn đấy, nhưng chúng mình là mê rồi, đâu có thấy. Vẫn cứ thấy là ổi, là xoài, là núi, là sông. Cho nên Đức Phật phải phương tiện hiển thị cho tỉnh ra biết. Mà còn phải có tu, có tập vậy thì nó mới tỉnh thật. Chứ chúng mình bây giờ chỉ học để biết thôi, chứ còn tỉnh thì chưa tỉnh. Tiếp. Dạ. Hư vọng tuy bạn không, nhưng cố chấp quá sâu, phải dùng phương tiện để tỉnh giác. Cái nhận cái thân này là thân thể của mình. Thế bây giờ là gì? Phương tiện về quán bất tịnh. Rồi phải hàng ngày quán, hàng ngày tập tình cho nó tình ra. Dù đã minh bạch chánh tà, không phương tiện bỏ vọng theo chân, rốt cuộc cũng không kết quả. Nghĩa là làm sao? Thấy phải dũng mãnh như Đức Quán Thế Âm rồi, buông hết, an định vào một cái tánh nghe. Đã biết cái tánh Phật là chân thật, còn tất cả là hư vọng. Cho nên phải dũng mãnh buông thẳng cánh, an định vào cái tánh nghe, nhập chánh định ở cái tánh nghe. Thế thì rồi Ngài mới thành Đức Quán Thế Âm. Còn chúng ta bây giờ học Kinh Lăng Nghiêm, học đi học lại, ôn tới ôn lui rồi, nhưng mà chúng ta vẫn cứ sống theo căn trần thức, vẫn theo âm thanh, theo căn trần thức, đâu có giờ phút nào chịu sống với cái tánh nghe đâu. Vậy thì dĩ nhiên là chúng mình đi theo những cái hư vọng, lang thang với những cái hư vọng thì cứ y nhiên là trong cái đường luân hồi. Nếu có chịu làm, chịu tu theo Đức Quán Thế Âm thì sẽ thành một Đức Quán Thế Âm. Còn này tiếp. Dạ, mô Phật. Nên tuy biết rõ vạn pháp chỉ một tâm, một vị bình đẳng, nhưng sơ tâm vẫn phải khéo dùng phương tiện. Được cá buông nôm, nhập chân rồi sẽ chẳng cần phương tiện. Nhưng mà khi nào trở về rồi thì, thì mới không cần. Thế còn bây giờ đấy, còn như bây giờ đấy chúng mình sao? Dạ vẫn phải khéo dùng phương tiện. Thế chúng ta có tu không? Có dùng phương tiện không? Chúng ta thì không tu theo Đức Quán Thế Âm, nhưng mà theo Đức Đại Thế Chí Bồ Tát. Chúng ta tu về tông tịnh độ, Đức Quán Thế Âm thì tu về thiền. Ngài vào thẳng cái tánh nghe, nhận thẳng cái chân tâm. còn chúng mình thì tu theo pháp môn tịnh độ, chuyên niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Thì cái chữ, một cái danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật thì cũng là một cái phương tiện để cho chúng ta buông dần căn trần thức, an định vào một cái danh hiệu Phật A Di Đà. Rồi cũng nếu mà chuyên tu thì cũng sẽ được cái, cũng vào chánh định, gọi là niệm Phật tam muội. Thì khi mà được niệm Phật tam muội rồi thì sẽ trở về cái tánh A Di Đà vô lượng quang, vô lượng thọ. Nó chính là Như Lai Tạng diệu chân như tánh. Thế cho nên chúng ta bây giờ sơ tâm thì phải dùng phương tiện, phải nắm lấy cái danh hiệu Phật A Di Đà mà nhất tâm bất loạn, dần dần tập cho được nhất tâm bất loạn để cho được vào đến cái niệm Phật tam muội. Đó là phương tiện của chúng ta. Mà nếu mà chưa chi đã vội vàng buông, ở đây dặn là bao giờ được cá thì mới buông nôm, bao giờ được nhất tâm bất loạn rồi được niệm Phật tam muội thế thì mới buông nôm. Còn bây giờ đây thì phải nắm lấy cái phương tiện là phải nhất tâm niệm Phật. Thế còn như bây giờ chưa được cá đã vội vàng buông nôm đã bỏ không có niệm Phật nữa thì dĩ nhiên là chả nắm được cái gì. A Nan, thỉnh tối sơ phương tiện của mười phương Như Lai, Phật dạy Samatha phá thức hiện kiến. Dạy phải phân biệt hai cái căn bản Bồ Đề và căn bản sanh tử. Đấy, cái thức ấy, cái nhẫn thức, nhĩ thức, cho đến ý thức, đấy, sáu thức ấy là căn bản sanh tử. Mà nhận lấy cái kiến tinh nguyên minh, tức là cái thức thứ tám, nhận lấy cái kiến tinh nguyên minh, cái tánh, cái thấy ở nơi con mắt. Nhưng mà phải phân biệt cái nhẫn thức với cái kiến tinh nguyên minh, hai cái nó khác nhau. Cũng là cái thấy ở nơi con mắt. Để thì phá cái thức, nhẫn thức cho đến cái ý thức, đó là căn bản sanh tử. Còn cái tánh thể, cái kiến tinh, cái căn bản Bồ Đề đó, đó là thật tạm gọi là cái chân tâm của mình. Cho đến Phật nói đến 10 lần về cái kiến tinh, đến bài thứ 10 đó Phật mới vào cái kiến tinh. Còn phải bỏ cái hai cái vọng kiến là biệt nghiệp và đồng nghiệp thì cái kiến tinh mới là cái kiến tánh, mới thật là tánh chân tâm. Đấy, vậy thì bây giờ phải phất chân vọng, phải phân minh. Chân tức là cái căn bản Bồ Đề là cái kiến tinh, vọng tức là cái nhẫn thức, cái ý thức. Thì bây giờ phải phân biệt cái phần chân với phần vọng, phân minh cái thức và cái kiến. Khi nắm được cái kiến tinh rồi, nắm được cái căn bản Bồ Đề rồi, cái chân thể đã lộ rồi, thì mình phải tu về phương tiện, đã phải nhập vào, sống với cái kiến tinh này một hoàn toàn, để buông thật sự được cái thức. Đến khi ấy thì mới không bó hẹp ở căn nữa, mà bình đẳng phổ dung với vạn pháp, để phát minh viên lý mà thành viên tu. Nhưng mà nhớ là việc đầu tiên là mình phải chân vọng phân minh. Chẳng những phân minh cái chân thể đã lộ, mà mình phải nhập định vào cái phần chân tánh này một thời gian dài để sống thật sự với cái tánh, cái Phật chi kiến. Khi được như thế rồi mới không bó hẹp ở căn, mà mở rộng ra về cái phần phổ dung với vạn pháp để phát minh viên lý mà thành viên tu. Tam ma chuyên dùng phương tiện nghe tánh nghe đó. Tam ma tức là cái phần an định vào cái kiến tinh để lọc được năm cái lớp vô minh, thì rồi mình được cái căn bản trí. Được cái căn bản trí rồi thì lúc bây giờ mới không bó hẹp ở căn, chứ còn bây giờ thì nhất định còn phải bó hẹp. Hãy tu cái tánh nghe đã. Bao giờ nhập định được một thời gian như Đức Quán Thế Âm đó, thì lúc bây giờ mới không bó hẹp ở căn, mà bình đẳng phổ dung với vạn pháp. Đây là chuyện của các Bồ Tát. Cho bọn chúng mình bây giờ thì xin hãy cứ an phận ở cái phần tama đấy, chuyên dùng phương tiện nghe cái tánh nghe thôi, đừng có phổ dung vội. Đến phần thiền na khi ấy mới phổ dung nghiêng về bình đẳng. Tiến lên các quả vị thì nói tiếp. Mô Di Đà Phật. Dạ, ở đây nói là hai môn hỗ trợ lẫn nhau mới phát huy được bằng nghĩa Ba Như Lai Tạng. Đấy, phần phương tiện tức là cái phần tama có căn bản trí, rồi cái phần bình đẳng ấy là phần thiền na để tu cái hậu đắc trí. Khi được cả hai rồi thì thành Phật. Dạ, người tu học mới không đạt được lý toàn vọng tức chân. Kính bạch thầy. Okay. Thưa thầy, thầy cho con thưa, cũng gần hết giờ hết bài, thầy cho con thưa thắc mắc một việc rồi thầy. Và kính bạch thầy, theo như trong kinh á, theo như kinh Lăng Nghiêm á, thì khi mà mình nói cho cả chúng nghe. Dạ, con kính bạch thầy, thì theo như trong kinh Lăng Nghiêm á, là Phật dạy chúng ta ngủ ấm ma là để trong lúc mình thiền định có gặp cảnh ma đó thì mình biết mà đề phòng. Thì như vậy chứng tỏ rõ ràng là nếu mà như chúng con bình thường đây chẳng tu gì cả thì ma nó không hiện. Còn nếu mà mình có tu á, là cái tâm mình mà có an định á, vậy thì trong lúc khi tâm mình đang chuyên nhất trong một câu niệm Phật hoặc là đang an định trong tánh nghe thì ma lại hiện ra. Như vậy tức là cái định của mình nó đâu có hiệu quả. Các vị tu thì người ta biết có ma, còn cô bây giờ ma nó đang ở bên cạnh mà cô không biết, chứ không phải là không tu mà nó không phải. Ma họ ở chung với mình, mình cũng là ma một phần nào. Thế cho nên họ ở chung với mình, họ đang phá đấy mà cô không biết thế thôi. Còn những các vị này người ta biết, cho nên là nói ra. Ủa sao chúng con thấy chúng con vẫn bình an, nó đâu có phá mình, đâu có hiện ra cái gì cho mình sợ đâu. Nó đang khiến cho cô đó, cô có nhất tâm niệm Phật đó. Dạ, thì đấy, ma đấy. Dạ bạch thầy, như vậy thì thí dụ như nếu bây giờ chúng con niệm Phật cho tới lúc mà mình an định trong câu niệm Phật chứ chưa tới tam muội gì cả, mà lỡ ma nó hiện ra, nó hiện cái đầu lâu hoặc là cái bàn tay đi, thì chúng con phải làm cách nào mà không sợ vậy thầy? Giống như tổ thì mình tập quen đi, tập cho quen đi, quán cái việc nguyện ba cái có lẽ là những cái gì mình thấy đây, mình nghe đây đều hư vọng cả, biết nó hư vọng cho nên bận lòng làm gì. Nhưng mà tại cô cứ cho là thật thì cô cứ sợ. Nhưng lúc đó con đang niệm Phật rồi, chẳng lẽ con bỏ cái niệm Phật lại con quán? Quán từ cái lúc chưa niệm rồi, bây giờ mình phải quán hàng ngày, chứ đợi em lúc nó thả rồi để quán để mình kịp. Vậy thì khi mình quán hàng ngày thì nó không hiện, nhưng lúc niệm Phật nó lại hiện ra, thì mình lại cả quán. Cả thứ nó hiện, nó vẫn đang hiện cả ngày mà cô không biết. Dạ, kính bạch trên thầy, thầy cho con thưa là ở cái đoạn cuối cùng của bài vừa học ạ. Hai môn hỗ trợ lẫn nhau mới phát huy được ba, được nghĩa ba Như Lai tạng. Người tu học mới thông đạt được lý toàn vọng tức chân. Dạ, kính bạch trên thầy, hai môn hỗ trợ lẫn nhau tức là hai môn gì là thầy? Môn phương tiện với môn bình đẳng. Dạ, thì đây nói là mình tu phương tiện, tức là ở cái phần Samatha và Dhamma. Còn khi mà đạt được cái tu phương tiện, tức là cái phần Dhamma. Dạ. Còn khi đạt được cái nghĩa bình đẳng thì là ở cái phần Thiền Na, phải không thầy? Thì khi mà tu về Dhamma và Thiền Na xong thì được cái hậu đắc chí viên mãn, thì lúc đó sẽ phát huy được ba Như Lai tạng. Thì sao khi mà đã đạt được ba Như Lai tạng rồi thì người tu học mới đạt được toàn vọng tức chân là sao thầy? Khi mà đạt được chứng được ba cái Như Lai tạng này rồi thì con nghĩ là đã là thành Phật rồi. Mà như Đức Quán Thế Âm hiện tại Ngài chưa có thành Phật, nhưng mà Ngài đã đạt được lý toàn vọng tức chân. Mà sao khi mà đến đây thì chứng được ba Như Lai tạng với thấu được cái lý toàn vọng tức chân vậy thầy? Thôi đừng có lầm thần. Đừng lầm thần nữa, cứ tu được tí nào, đi được một bước thì được một bước, đi hai bước thì được hai bước. Bây giờ mình hãy có ở trong cái phần Samatha đó, gắn học cho nó phân minh, nhận được cái phần chân, phần vọng cho nó phân minh, để hàng ngày dù chưa có nhập định được thì cũng tập buông cái vọng mà về cái chân. Trình độ của mình mới ở cái phần Samatha, đừng có chứ còn cái phần Thiền Na đây không phải cái trình độ của mình thì thôi hãy để nó đấy. Dạ, con kính bạch thầy, cho con thưa thầy một câu. Con kính bạch thầy, ở cái phần Dhamma thì nói là phương tiện, là do như Đức Quán Thế Âm Ngài an định trong tánh nghe, thì khi an định như vậy thì gọi là phương tiện hả con kính bạch thầy? Dạ. Kính bạch thầy, vậy nếu thí dụ bây giờ mà con tin có Phật A Di Đà và con tin có cõi cực lạc, con cũng tin như thế, nhưng mà bảo mà niệm Phật mà rốt ráo duy nhất thì con lại có cái lòng con không có thích lắm, thì có phải là ma không mà? Thì đã đang cứ làm cái gì mà nó không đúng với chánh pháp thì gọi là ma, thì gọi là thánh. Còn nếu mà không đúng với chánh pháp thì gọi là ma. Cho nên cứ lang thang đi chơi lông bông vọng tưởng thì dĩ nhiên là ma. Thầy cho con thưa, khi mà Đức Quán Thế Âm Ngài an định trong tánh nghe thì năm ấm tan, Ngài nhận được cái căn bản trí. Khi mà Ngài nhận được cái căn bản trí rồi á, thì gọi là bình đẳng hay là phải là độ sanh nữa thì mới gọi là bình đẳng? Không phải là gọi là bình đẳng, mà nghĩa là mình tu cái pháp môn để mình thấy, mình tu cái pháp môn bình đẳng, tức là dung hòa, dục nhận được cái Như Lai tạng ở khắp pháp giới. Nhận được cái Như Lai tạng ở khắp pháp giới thì vào đó gọi là vào cái pháp môn bình đẳng. là nhận được cái căn bản trí hả con kính bạch thầy? Được cái căn bản trí là Đức Quán Thế Âm Ngài dùng phương tiện chuyên nghe, một cái tánh nghe, đến khi mà tiêu được năm cái với vô minh thì Ngài được cái căn bản trí, rồi tự dùng cái căn bản trí độ chúng sanh, tu cái hậu đắc trí nữa thì được cái bình đẳng.